Đen Đá Audio xin hân hạnh gửi đến bộ truyện Trường An Ly Ca của tác giả Ước Phúc với giọng đọc của Cửu Muội. Tập 22. Chương 22. Phát sinh rắc rối. Mặt trời vừa mọc, thời tiết rất đẹp, sáng sớm tinh mơ, Kỳ Úc và Tuyết Lộ dẫn ba đứa trẻ ra vườn hoa chơi Tết vòng hoa. Nhân Nhi là vai trên, bèn ngồi yên lặng trên chiếc đôn đá đúng như một người anh cả, nhìn em trai em gái ồn ào tranh nhau bông hoa nguyệt quý màu tím lam đẹp nhất không chớp mắt. Lý Khác dựa đầu lên cột hiên, chăm chú lắng nghe Dương Chính Đạo gãy đàn. Cánh hoa từ từ bay múa trong không trung cùng làn gió mát, rơi lên dây đàn theo tiếng nhạc nao lòng, dường như cũng ngất ngây với tình bạn tri âm trong khúc Cao Sơn Lưu Thủy. Khúc nhạc kết thúc, ánh mắt Lý Khác vẫn ngây dại nhìn về phương xa. Hồi lâu, y mới đứng lên hỏi, sao hôm nay không đưa Sùng Lễ sang cùng, gần đây Phong Nhi nhà chúng ta nhớ tiểu ca ca lắm đấy. Sùng Lễ ở lại phủ Giang Hạ Vương sắp được một tháng rồi, nhạc mẫu nói. Trông nó giống hệt Tuyết Nhạn hồi nhỏ, dù thế nào cũng không nỡ để nó về. Dương Chính Đạo nhặt cánh hoa cạnh tay lên, tiện tay vứt xuống khe suối dưới đình, cánh hoa lững lờ trôi theo sóng. Lý Khác không khỏi bật cười, một bé trai như Sùng Lễ mà lại giống Tuyết Nhạn ư. Dương Chính Đạo cũng cười, chứ còn gì nữa, dạo trước chẳng phải đệ và Kỳ Muội không ra ngoài sao, bà ấy không gặp được Kỳ Muội, càng cảm thấy hai dì cháu này trông giống nhau. Tùng Tán Cán Bố Tán Phổ coi Tuyết Nhạn là người vợ tôn quý nhất, hơn nữa còn hạ lệnh xây dựng cung điện mới cho em ấy. Em ấy chắc là sống rất tốt, tuy Lý Khác nói vậy, nhưng không hoàn toàn tự tin. Cha, mau nhìn xem. Hoa chỉ cho con đó. Lý Khác thấy Vĩ Nhi chập chững đi về phía bọn họ, vội đứng dậy bế cậu bé lên. Mặt Vĩ Nhi đỏ lựng, cậu bé vừa nói với giọng còn hôi sữa vừa cài hoa lên búi tóc của Lý Khác. Dương Chính Đạo lấy khăn lau mồ hôi trên trán Vĩ Nhi, hỏi Lý Khác, để bảo Vĩ Nhi gọi mình là cha sao. Lý Khác thấy nhũ mẫu đã đi tới cạnh họ, liền đưa Vĩ Nhi cho bà ta, rồi lại ngồi xuống, là tự nó gọi theo anh chị, như thế cũng tốt, dù sao lục đệ để Vĩ Nhi cho phủ ta nuôi là cũng có ý đấy. Có điều, nói ra cũng thật kỳ lạ, từ khi Vĩ Nhi tới đây, cơ thể ngày một khỏe mạnh, huynh xem, giờ đã cao bằng Nhân Nhi rồi kìa. Cho nên, lời nói của những tiên nhân ngoài cõi trần đó, không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không nên hoàn toàn không tin. Lý Khác bỏ bông hoa đó xuống cầm chơi trên tay, huynh còn nhớ những lời lão ăn mày què ở An Châu năm xưa nói với chúng ta không? Lúc đó huynh còn hừ mũi coi thường, sao giờ lại tin vào những thứ đó? Lớn tuổi rồi, đối với thần Phật, tất nhiên sẽ kính sợ hơn. Dương Chính Đạo nhìn về phía vườn hoa, thấy Tuyết Lộ cũng đang ngoảnh đầu nhìn mình. Liền mỉm cười với nàng, không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên đến ngõ Dương Liễu tìm thẩm cô thôi. Hôm đó bảo đệ rằng tìm cô ta hỏi tiền đồ vận mệnh, tất nhiên là nói đùa. Mấy hôm nay ta dẫn người đi thăm nhà mấy khổ chủ, trong lúc nói chuyện phiếm, phát hiện bọn họ đều từng thăm hỏi thẩm cô. Hơn nữa có vẻ thẩm cô cũng biết rõ người dân ở phường Tường Hòa, không chừng chúng ta thật sự có thể kiếm được vài tin tức hữu dụng từ miệng cô ta. Lý Khác nghĩ, lý do này đúng là không thể từ chối, y bèn báo với Kỳ Úc một tiếng rồi đi tới chuồng ngựa, dắt Lưu Phong và Kiềm Mặt ra, cùng Dương Chính Đạo rời phủ. Tuy giờ đang độ xuân nồng, nhưng hai năm nay sức khỏe của Lý Khác luôn không tốt lắm, nên y cũng không dám tùy tiện bớt quần áo. Lúc này trên người vẫn mặc một chiếc áo khoác mỏng, ánh nắng tươi đẹp, lại thêm cưỡi ngựa nửa canh giờ, lúc đến ngõ Dương Liễu thuộc phường Tường Hòa, mồ hôi lưng đã ướt đẫm áo trong, khiến y cảm thấy rất khó chịu. Sau khi hỏi ông lão bán bánh sữa ở góc phố, hai người tìm được nhà thẩm cô ở nơi sâu nhất của con hẻm. Một tiểu đồng khoảng 10 tuổi ra mở cổng, còn chưa mở miệng, Dương Chính Đạo đã lấy hai xu tiền trong hầu bao đặt vào tay cậu. Tiểu đồng căng thẳng nhìn về phía sau, thấy không ai để ý, liền nhét tiền vào trong tay áo, mày giãn mắt cười, mời hai người vào đợi ở trong hành lang ngoài phòng thẩm cô. Người trong phòng đang gãy tì bà, âm thanh trong trẻo thuần khiết, không khỏi khiến lòng người say mê. Đột nhiên, phục một tiếng, dây tỳ bà bị đứt, tiếng nhạc dừng lại đột ngột. Một thiếu nữ khoảng 16, 17 tuổi, mặt mũi thanh tú từ bên trong bước ra, trên người còn mang theo chút mùi đàn hương thoang thoảng. Lý Khác cúi người vái chào, hai chúng tôi mộ danh Thẩm cô mà đến, cảm phiền cô nương thông báo một tiếng. Thiếu nữ không nhìn bọn họ, chỉ dửng dưng nói, mời vào. Buồng trong không một bóng người, Lý Khác và Dương Chính Đạo bất giác quay mặt nhìn nhau, không biết giờ Thẩm cô đang ở đâu. Thiếu nữ đã ngồi xuống bồ đoàn ở vị trí đầu, chậm rãi lần chuỗi ngọc trên tay, hai người nói mộ danh mà tới, sao ngay cả tuổi tác và tướng mạo của Thẩm cô cũng không biết vậy. Cô là Thẩm cô, hai người không hẹn mà cùng kinh ngạc nói. Thẩm Cẩm Hà, giọng của thiếu nữ du dương, cháu tôi gọi tôi là cô, người trong phường bèn gọi tôi là Thẩm cô, hai vị tới đây là muốn hỏi chuyện gì? Dương Chính Đạo nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Lý Khác rồi hỏi, khoa cử lần này, anh em chúng tôi có thể đứng đầu bảng không? Thẩm cô nhìn họ từ trên xuống dưới một lượt, đang định nói thì nghe thấy nước đun trên chiếc bếp nhỏ bắt đầu sôi, liền lấy chiếc khăn cạnh tay lót vào quai ấm, nhấc ấm trà lên, nhanh chóng rót nước sôi vào trong chén có sẵn cao trà trước mặt. Trên mặt nước trà sôi lập tức nổi lên một hoa văn cá chép, rót một chén khác, lại là hình một đóa mẫu đơn. Trong nháy mắt, hoa văn tan biến, sinh ra những bong bóng nhỏ li ti. Lý Khác và Dương Chính Đạo đều không khỏi khen thầm trong bụng, kỹ thuật pha trà tinh tế tuyệt vời thế này, cả thành Trường An chỉ sợ chẳng có mấy người sánh nổi. Thẩm cô khẽ nhấp một ngụm trà, đảo đôi mắt sáng ngời và nói, công tử khinh tôi nhỏ tuổi nên mới tới thăm dò phải không? Nếu đúng là như vậy thì chớ trách tôi đóng cửa tiễn khách. Dương Chính Đạo đặt chén trà xuống, từ đâu mà cô nhìn ra được? Lẽ nào công tử quên mình đang mặc áo trong màu tím đỏ sao? Quy định về màu sắc trang phục của bản triều cực nghiêm, nếu công tử không có chức quan thì dám mặc vậy ư? Dương Chính Đạo vô thức nhìn tay ngoài mà mình vừa vén lên vì nóng, nửa ống tay áo trong vừa khéo lộ ra, bất giác hơi lúng túng. Thế là gã đành lấy ấn tín của phủ Ung Châu ra đặt lên bàn. Vụ trộm trong phường Tường Hòa đã xảy ra hơn một tháng. Tôi chỉ muốn điều tra rõ ràng nhanh nhất có thể mà thôi. Nếu vì việc này mà đắc tội với cô nương thì xin cô nương chớ tức giận. Thẩm cô liếc ấn tín một cái, ánh mắt không mấy sao động, quay sang hỏi Lý Khác, vậy còn công tử là ai? Điều này không quan trọng. Xưa nay Lý Khác không thích loại người cố làm ra vẻ huyền bí như này. Giọng nói cũng đã dồn dập hơn mấy phần. Lúc đó tại sao cô bảo Vương Huy Nhi về nhà mẹ đẻ? Cô biết bấm độn tiên tri thật sao? Vương Huy Nhi, Thẩm cô suy nghĩ một chút rồi mới nói, con dâu nhà trưởng phường thôi nhỉ, công tử đánh giá cao tôi rồi. Tôi chỉ đứng trên lập trường của một người ngoài cuộc mà phân tích vấn đề cho họ, nhưng không thể quyết định thay họ. Cô họ Vương đó nói cô ta và chồng bất hòa, muốn ly hôn. Tôi bảo cô ta về nhà mẹ để là có ý muốn cô ta bàn bạc với gia đình một chút, có người nhà chống lưng, nhà họ thôi cũng chẳng làm gì được cô ta. Lý Khác ngửi mùi đàn hương, chỉ cảm thấy đầu óc hơi căng lên, liền dây mạnh huyệt thái dương, vậy thì tại sao cô không nói rõ cho cô ấy biết? Vẻ bực mình thấp thoáng trên khóe mắt Thẩm cô, nói rõ như nào, vợ với chồng, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, giả sử bọn họ hòa thuận trở lại, há chẳng bảo là tôi chia rẽ tình cảm của bọn họ sao? Tội danh này, tôi thật sự không gánh nổi. Cô còn ít tuổi, nhưng lại rất hiểu chuyện. Vậy còn những người khác đến tìm cô thì sao? Bọn họ hỏi những gì? Cô trả lời họ như thế nào? Thẩm cô thấy một que hương trong lư hương bị gãy, liền lấy một que khác trong hộp ra thắp. Tuy hai vị là người cửa công, nhưng lại không mặc quan phục. Đương nhiên tôi cũng chỉ coi là khách bình thường. Quy củ ở chỗ này. Hai người hiểu chứ? Không hiểu. Lý Khác dịch chuyển vị trí, thực sự không chịu nổi mùi đàn hương nồng nặc như thế này. Năm lạng bạc, Thẩm cô cũng không khách khí, trả lời thẳng thắn rõ ràng. Lý Khác nghe xong liếc Dương Chính Đạo, ý là đưa tiền. Dương Chính Đạo cũng trả lời y bằng một ánh mắt, ý là không có tiền. Sau thoáng chốc nhìn nhau, Dương Chính Đạo hết cách, đành phải tháo một miếng ngọc bội tím trên thắt lưng xuống, nói đi. Thẩm cô nhận ngọc bội, lấy một chiếc hộp gỗ trên giá gỗ sau lưng xuống, đặt trước mặt bọn họ. Tôi tới ngõ Dương Liễu này được một năm ba tháng, có tổng cộng 88 người tìm tôi hỏi chuyện. Chuyện mỗi một người hỏi, cùng phương pháp hóa giải mà tôi nói cho họ biết, ở cả trong đây. Lý Khắc mở hộp gỗ, lấy hết xấp giấy dày đó ra, dở xem từng tờ một, có những chuyện như thê thiếp bất hòa, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, kết hôn lâu ngày chưa có con 5 tuổi vẫn tè dầm. Lý Khắc nghĩ, bây giờ quả thật là thời thái bình thịnh trị, những chuyện buồn phiền của người dân đều chỉ nhỏ bé như hạt vừng hạt đậu, bất giác nở một nụ cười nhẹ nhõm. Người này số phận thật ngang trái. Lý Khắc còn chưa thu lại nụ cười nơi khóe miệng, lại nghe thấy Dương Chính Đạo ở bên cạnh khẽ than, cha mẹ mất cả, bỗng nhiên gặp hỏa hoạn, của cải trong nhà đều bị hủy, rời quê xa xứ đến Trường An, vợ con lại gặp tai nạn mà chết, nay chỉ còn lại một mình lẻ loi cô độc trên đời. Trong lúc nản chí ngã lòng, đã có ý định lìa đời. Lý Khắc vội ghé đầu lại xem, thấy ở cuối cùng có viết 28 chữ giải ngữ, trăng sáng giữa đêm đẹp ngất ngây, gặp xuân cây héo lại tròn đầy, giữ lưu ôm sát trong nhà chật, thoáng chốc hết xuôi sẽ đến may. Y gật gù, cô làm cho hắn phấn chấn trở lại, dù trong cảnh khốn cùng chán nản cũng phải giữ vững niềm tin, đợi đến một ngày khổ tận cam lai. Rất tốt. Thẩm cô có phần đắc ý ra mặt, lúc đó tôi khuyên hắn rất lâu, lại bỏ 4 câu này vào trong túi thơm, để hắn mang theo bên mình, hy vọng hắn có thể an tâm cố gắng sống tiếp, về sau hắn cũng không đến nữa, có lẽ hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Lý Khắc nói một tiếng mong là vậy, rồi định xem tiếp tờ khác, đột nhiên, ánh mắt y dán chặt vào 2 chữ trong đó, y đứng bật dậy, cúi đầu nói với Thẩm cô chắc chắn mình đưa cho người này 28 chữ giống hệt chứ. Thẩm cô chậm rãi xoa miếng ngọc bội tím trong tay, nói mà không ngẩng đầu lên, điều đó là đương nhiên, tất cả giải pháp đều có 2 bản giống hệt nhau, cho khách một bản, tôi giữ lại một bản. Giữ lưu ôn sát trong nhà chật, Lý Khắc đọc chậm rãi rõ ràng từng chữ một, ngay sau đó lại nói với Dương Chính Đạo, lần này chúng ta đến thật là đúng, vấn đề hóc búa của huynh có lẽ sẽ được giải quyết. Dương Chính Đạo sực hiểu, đặt tờ giấy đó đến trước mặt Thẩm cô, thỉnh giáo Thẩm cô, 2 chữ ôn sát này có ý nghĩa gì? Thẩm cô cúi đầu nhìn, nghĩ bụng, trông y có vẻ kinh luân đầy bụng, lại là người trong phủ Ung Châu, tại sao ngay cả một từ dễ hiểu như này cũng không biết. Nhưng khi đảo mắt, cô lại nhìn thấy miếng ngọc bội tím phẩm chất thượng hạng, được điêu khắc tinh tế đó, đành phải nhẫn nại giải thích, tay ôm vai vác, đương nhiên nghĩa là tráng chiến ngất trời. 2 chữ mà cô nói, xuất phát từ câu thế gian không có chu công phò tá ôm vác, sợ rằng xã tắc gặp nguy trong sách Hán thư của bang cổ. Dương Chính Đạo chấm vào nước trà trong chén, viết lên bàn 2 chữ, ôm vác. Thẩm cô à một tiếng, nói hết sức thờ ơ, chữ này, từ nhỏ tôi đã dễ viết nhầm, các người nhìn hiểu là được, có gì nghiêm trọng đâu. Dương Chính Đạo nghiêm mặt nói, nhưng cô có biết, từ ôm sát có nghĩa là gì không? Thẩm cô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Là tên gọi nhã nhặn của đồ lót của con gái các cô, giữ lưu ôm sát trong nhà chật. Vốn dĩ người này quy kết chuyện vận nhà bế tắc cho ông trời, cách hóa giải trong tiềm thức của hắn cũng lạ lùng kỳ quái. Hắn nhìn thấy câu này của cô, liền giải thích nó một cách hết sức khiên cưỡng rằng, chỉ cần bỏ ôn sát vào trong căn nhà nhỏ mà hắn ở là có thể xuôi hết may đến. Nhưng mà, hắn là đàn ông, làm sao có thể kiếm được nhiều đồ của phụ nữ như vậy chứ? Thế là, hắn chỉ có cách đi trộm. Thẩm cô trợn to mắt, bàn tay nắm ngọc bội hơi rịn chút mồ hôi, công tử muốn nói đến tên gian tặc nhiều lần lấy trộm đồ lót của phụ nữ trong phường Tường Hòa đó ư? Đúng đến 8 phần rồi, Dương Chính Đạo gấp tờ giấy đó lại, bỏ vào trong tay áo. Thẩm Cẩm Hà, cô nói xem, ta nên coi cô là người có công phá án, hay là kẻ gián tiếp gây ra vụ án này đây? Bấy giờ Thẩm cô mới thu lại vẻ thản nhiên nơi đáy mắt, đứng dậy chỉnh vạt áo vái một vái, dân nữ thực sự không biết nội tình, si. Tuy vừa rồi Dương Chính Đạo lấy ra ấn tín của phủ Ung Châu, nhưng chưa hề nói cho cô biết rốt cuộc mình là ai, thế nên cô cũng đành dùng cách xưng hô ban nãy, xin hai vị công tử minh giám. Dân nữ thực sự chỉ vô tình sai sót. Lý Khắc sầm mặt, có phải vô tình hay không, bọn ta tự biết phân biệt, cô chỉ cần nói cho bọn ta, người đó là ai. Thẩm cô cúi đầu nói lý nhí, là tay Chu Hỷ Chi bán bánh hồ. Hóa ra là hắn. Lý Khắc khẽ nhíu mày, biểu huynh, may mà hắn chưa từng đến phủ của huynh, bằng không, Người bị kinh sợ e rằng chính là Tuyết Lộ. Chúng ta đi thôi, những chuyện tiếp theo đều là của huynh, huynh cứ từ từ đi điều tra. Dương Chính Đạo gật đầu, cũng không nói gì nữa, quay người đi thẳng ra ngoài. Lúc Dương Chính Đạo trở lại phủ Ngô Vương, Lý Khác đang cầm tay Nhân Nhi luyện chữ, đang nắm thì y buông tay ra. Nhân Nhi ngẩng đầu, đôi mắt đen lay láy nhìn y không chớp mắt. Lý Khác xoa đầu cậu bé, dịu dàng nói, con tự thử đi, vừa rồi không phải đã luyện rất tốt sao? Nhân Nhi cắn môi, bàn tay nhỏ bé mũm mĩm vẫn chưa cầm chắc được cây bút dài như thế, nhưng vẫn viết từng nét một theo chữ trên tờ giấy bên cạnh. Viết được một lúc lâu, mới bắt chước được bốn chữ, Chí Lạc Vô Lạc. Lý Khác thổi vết mực, bế cậu bé lên đùi mình, hỏi, Nhân Nhi biết bốn chữ này nghĩa là gì không? Nhân Nhi không biết, nên mới cần cha dạy. Chí Lạc Vô Lạc nghĩa là, niềm vui lớn nhất của con người là không cảm nhận được niềm vui. Vì chỉ có vào lúc không vui, người ta mới muốn đi tìm xem thế nào mới là vui. Nhân Nhi ngẩn to te, hiển nhiên không hiểu lời giải thích này. Cậu dựa người vào lòng Lý Khác, vậy lúc không cảm nhận được niềm vui, người ta sẽ vui sao? Tất nhiên là vui rồi. Nhưng, người ta đã không biết thế nào là vui, thì làm sao biết được mình đang vui? Lý Khác nhất thời bối rối trước câu hỏi của cậu, không biết nên trả lời như thế nào. Tam ca, Nhân Nhi mới bằng ngần tam ca đã giảng trang tử cho nó hiểu được sao? Tuyết Lộ ở bên cạnh nghe chuyện, cuối cùng không kìm được mở miệng nói, Kỳ muội, em cũng mặc kệ thế hả? Kỳ Út nhoẻn miệng cười, tâm hồn trẻ thơ cực kỳ chân thật đơn thuần, thực ra rất hợp với cảnh giới tự nhiên vô vị mà trang tử tôn sùng. Tỷ tỷ xem, chẳng phải Nhân Nhi không chỉ hiểu, mà còn chiếu tướng lại cha nó sao? Tuyết Lộ đút một quả anh đào vào miệng Kỳ Út, nụ cười trên mặt cũng tựa gió xuân phớt qua, trong lòng muội muội, tam ca làm gì cũng đúng. Đương nhiên rồi, Kỳ Út cảm thấy quả anh đào này ngọt liệm, ngọt từ miệng đến tận tim. Tuyết Lộ, đừng nói lý với bọn họ nữa, chẳng thông được đâu, đối với con nít con nôi, cứ để nó chơi cho thỏa thuê, dạy trang tử mạnh tử làm cái gì? Dương Chính Đạo đặt một cái gói trong tay lên bàn, vụ án này kết thúc rồi. Lý Khác giao Nhân Nhi cho Tiểu La, để cô ta dẫn cậu đi vớt nòng nọc cùng em trai em gái. Nhìn bộ dạng phong trần mỏi mệt của Dương Chính Đạo, Lý Khác nói, cũng nhanh thật đấy, không hổ là Ung Châu Mục do bệ hạ chỉ định. Đúng là tay thợ làm bánh hồ đó sao? Tuyết Lộ ngồi sang bên cạnh Dương Chính Đạo, đưa chén trà đã để nguội cho gã. Vừa nãy nghe tam ca nói, thiếp vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dẫu sao bánh hồ hắn làm cũng rất ngon. Dương Chính Đạo uống cạn chén nước nguội, trong bụng bỗng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tuy bánh hồ hắn làm quả thật rất ngon, nhưng cũng không che giấu được sự thật rằng hắn là một tên trộm ngu xuẩn và biến thái. Lúc ta dẫn mấy sai dịch của phủ Ung Châu đến nhà Chu Hỷ Chi, hắn đang nằm phanh bụng trên giường, tay vẫn cầm mấy chiếc đồ lót, bắt được cả người lẫn tang vật. Ấy vậy mà hắn vẫn phân bua mình không phải là trộm, mà chỉ làm theo phương pháp cao nhân đã chỉ điểm để hóa giải vận rủi của mình, đúng là hết thuốc chữa. Nhưng tại sao những nhà bị hắn trộm đều từng đến tìm thẩm cô? Lúc thẩm cô bỏ tờ giấy 28 chữ đó vào trong túi thơm, chắc trên tay dính hồ dán, không cẩn thận đút cả tờ giấy ghi họ tên của khách thỉnh cầu cô ta vào cùng. Thế là Chu Hỷ Chi tưởng rằng phải lấy ôm xác của những nhà đó. Tuyết Lộ tỏ vẻ không còn gì để nói, hắn đúng là hảo huyền. Tuy những thứ hắn trộm đều không đáng tiền, nhưng ảnh hưởng cực kỳ xấu. Trinh Khanh, chàng phải trừng trị hắn thật nặng. Điều đó là bắt buộc, Dương Chính Đạo chỉ vào cái bọc đó. Có điều, những thứ hắn trộn không phải đều là vô giá trị, mọi người nhìn cái này xem. Nói đoạn, gã mở cái bọc đó ra, chỉ thấy bên trong là một chiếc gối ngọc tỳ hưu trong suốt, được chạm khắc tỉ mỉ tinh xảo, tay nghề không thua kém Tào Phương Thạc. Dưới ánh nến chiếu rọi, nhìn kỹ thì thấy chiếc gối ngọc đó hiện lên những màu sắc khác nhau. Lý Khác không kìm nổi giơ tay sờ thử, cảm thấy lạnh giá trơn bóng, liền buộc miệng khen, đồ tốt. Dương Chính Đạo cũng đặt tay lên trên, Chu Hỷ Chi nói, sau khi vợ hắn qua đời, đầu tiên hắn đến chùa Đại Hưng Thiện thắp hương, tiện thể đi dạo trong chùa, chẳng biết thế nào lại gặp một căn thiền phòng, thế là tiện tay dắt dê, những tưởng nó chỉ là gối ngọc bình thường, nhưng tới tiệm cầm đồ hỏi, trưởng quỹ lại ra giá 100 lạng bạc, làm hắn sợ chết khiếp. hắn nghĩ chắc đây là thánh vật, sợ sau khi đem cầm sẽ xảy ra tai họa, định trả về chỗ cũ thì lại quên mất mình lấy trộm ở căn thiền phòng nào, chỉ còn cách giữ ở chỗ mình. Lý Khác lạnh lùng nói, vừa ngu dốt lại tham lam. Chiếc gối ngọc này trông rất quen, Tuyết Lộ bước tới xem, rồi ngoảnh đầu nhìn Kỳ Úc, em có nhớ không? Không phải chúng mình từng bắt gặp ở đâu rồi đấy chứ? Kỳ Úc ngưng thần một lát, bỗng cùng Tuyết Lộ nhìn nhau, hai người đồng thanh nói, Minh Giác tỷ tỷ. Tuyết Lộ lập tức nói tiếp, đúng, là đồ vật của Minh Giác tỷ tỷ. Hôm kia thiếp và Kỳ Muội vẫn còn trông thấy trong phòng tỷ ấy. Không đúng, Chu Hỷ Chi lấy trộm ở thiền phòng của chùa Đại Hưng Thiện. Hơn nữa, chắc hắn đã lấy trộm được nhiều ngày rồi. Có lẽ chúng mình nhớ nhầm. Dương Chính Đạo thắc mắc, nhưng mới có hai hôm, sao hai người có thể cùng nhớ nhầm được? Lý Khác như nhớ ra điều gì đó, vội vàng cầm chiếc gối ngọc lên quan sát tỉ mỉ. Gối ngọc nặng trĩu, cánh tay phải của y còn chưa lành hẳn, nhất thời cầm không chắc, suýt nữa đánh rơi xuống đất. Dương Chính Đạo nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy chiếc gối. Lý Khác cũng kệ gã, chỉ lật mặt sau lại xem, thấy trên đó quả nhiên có hai chữ Vân An. Quả nhiên, Lý Khác sờ hai chữ tiểu truyện được khắc vô cùng đẹp đẽ. Hơn 10 năm trước, nước Nhật Bản từng tiến cống cho triều đình quốc bảo của họ là hai chiếc gối ngọc tỳ hưu giống hệt nhau. Về sau bệ hạ tặng một chiếc cho trưởng tỷ làm của hồi môn, còn cho người khắc tên của tỷ ấy ở mặt sau. Chiếc còn lại thì là của hồi môn của Cao Dương công chúa. Dương Chính Đạo cau mày, Vân An là khuê danh của Cao Dương công chúa hả? Cô ta, em ấy mất đồ sao không bảo phủ Ung Châu tìm giúp? Kỳ Úc nghiêng đầu thắc mắc. Có lẽ cô ta vẫn chưa phát hiện ra. Tuyết Lộ bọc lại chiếc gối ngọc. Trinh Khanh, ngày mai chàng sai người đem trả nó cho Cao Dương công chúa đi. Chàng giúp cô ta tìm lại được vật quan trọng như thế này, không chừng cô ta sẽ đích thân đến tạ ơn chàng đấy. Thấy Dương Chính Đạo vẫn trầm tư, lại thấy vẻ mặt Lý Khác cũng không kém phần nghiêm túc, Tuyết Lộ nghi ngờ hỏi, sao vậy? Lý Khác không trả lời nàng, chỉ hướng ánh mắt sang Dương Chính Đạo. Phủ Ung Châu có bao nhiêu người biết chiếc gối ngọc này được tìm thấy trong nhà của Chu Hỷ Chi? Rất nhiều, hơn nữa bọn họ cũng đều nghe Chu Hỷ Chi nói, đây là đồ lấy trộm từ thiền phòng của chùa Đại Hưng Thiện, cho nên, dù đệ và ta muốn che giấu, sợ là cũng chẳng giấu nổi. Kỳ Úc thấy giữa bọn họ có một bầu không khí kỳ lạ chảy qua, nhất thời cũng hơi căng thẳng, rốt cuộc có chuyện gì? Lý Khác nhẹ nhàng nắm tay nàng, Kỳ Nhi, nàng còn nhớ ngôi nhà tranh mà có một lần chúng mình cùng Nhuệ Ca bắt gặp trên đỉnh núi Ly Sơn không? Nhuệ Ca từng hỏi, tại sao một hòa thượng thật bụng đầy kinh thư, tu vi cực sâu, lại có quan hệ ám muội và thân mật với một người phụ nữ? Kỳ Úc nghe đến đây, bỗng cảm thấy có thứ gì đó nổ bùng trong đầu, bất giác thấy ớn lạnh, nửa tin nửa ngờ hỏi, ý của hai người là, người vụng trộm với nhà sư chùa Đại Hưng Thiện đó chính là Cao Dương công chúa? Tuyết Lộ bị mấy lời của bọn họ quay cho chóng mặt, tuy em có nghe một vài lời đồn về mối bất hòa giữa cô ta và phò mã, nhưng suy cho cùng cô ta vẫn là người con gái mà bệ hạ yêu thương, chắc không đến nỗi làm ra chuyện quá quắt như thế chứ. Em vốn trong sáng đơn thuần, tất nhiên không tưởng tượng nổi trên đời lại có chuyện hoang đường như vậy, nhưng với tính cách của Cao Dương thì cũng chẳng có gì là lạ. Gối ngọc mang hàm nghĩa gì, chỉ cần nghĩ bừa cũng có thể hiểu được. Lý Khác lại ngoảnh đầu nói, Kỳ Nhi, chúng mình từng ngửi thấy mùi hương long tiêu trong căn nhà tranh trên Ly Sơn, loại hương này cực kỳ quý hiếm, mà hôm nọ ta và biểu huynh gặp em ấy trên đường, em ấy đang vội ra ngoài thành, trên người đúng là có mang mùi hương long tiêu nhàn nhạt thoang thoảng đó. Vẻ lo âu trên mặt Tuyết Lộ càng đậm, ái nữ của hoàng đế và tăng nhân cửa Phật. Đây quả là một vụ tai tiếng lớn của hoàng thất, tự cô ta bẻ mặt thì cũng thôi, nhưng bệ hạ và nhà họ Phòng biết để mặt mũi vào đâu. Một bầu không khí tịch mịch bao trùm căn phòng, bốn người đều trầm ngâm không nói. Gió nhẹ lay rèm, phát ra tiếng phần phật. Không biết đã qua bao lâu, Lý Khác mới mở miệng, biểu huynh, huynh đừng lo việc này nữa, giao cho ta xử lý đi. Dương Chính Đạo nói lập lờ, vì thể diện của hoàng gia, nếu đệ muốn dìm chuyện này xuống thì cũng không đáng trách. Lý Khác lắc đầu, những chuyện kiểu này, quá tam ba bận. Huống hồ, tuy Cao Dương là em gái, nhưng bình thường không mấy quen thân, ta ta không nhất thiết phải mạo hiểm như vậy vì em ấy. Trời đã tối, Kỳ Úc thắp thêm hai ngọn nến khác ở trên bàn. Ánh trăng hững hờ chiếu vào qua cửa sổ, để lại một mảng bóng loang lổ trên mặt đất. Nàng khom gối ngồi quỳ trên đệm. Nhưng mà, chàng làm như vậy đâu phải vì bản thân. Dù bệ hạ biết, có lẽ cũng không trách móc chàng quá nặng nề. Lý Khát thở dài, muốn làm cũng phải để ông ấy làm. Ta không thể đưa ra bất cứ quyết định nào thay ông ấy. Lông mi Kỳ Úc khẽ run, đã vậy thì để biểu huynh đi nói cũng đâu khác gì. Khác chứ, chuyện tai tiếng này nếu để người ngoài phát hiện, cha sẽ cảm thấy mất mặt, cho nên chỉ có thể là ta. Mấy hôm nữa, ta sẽ tự đi chùa Đại Hưng Thiện một chuyến, dù sao cũng phải làm rõ đầu đuôi ngọn ngành rồi mới báo lên trên. Ngón tay xương sẩu của Huyền Tế đang lần tràn hạt rất nhanh, sắc mặt từ xanh chuyển trắng, lại từ trắng sang đỏ. Ông ta ấp úng hồi lâu, cuối cùng vẫn không cất lời. Lý Khát ngẩng đầu nhìn pho tượng Phật Di Lặc cao lớn sừng sững đó, trầm giọng, ông đừng có nói với bản vương là không biết kẻ đó là ai. Âm thanh vang vọng trong đại điện trống trải, vai Huyền Tế khẽ run lên, ông ta bất giác quỳ xuống, giọng nói khô khốc khản đặc, là tiểu đệ tử của Huyền Trang Đại Thiền Sư, sư huynh của Bần Tăng, pháp hiệu Biện Cơ. Kể từ khi vào chùa, Biện Cơ luôn độc lai độc vãng, bình thường cũng chủ yếu sống một mình trên đỉnh núi Ly Sơn, hiếm khi về chùa. Có điều, y có ngộ tính cực tốt đối với Phật Pháp, lại thông thạo tiếng Phạn. Vì vậy, lần trước triều đình tuyển chọn đại đức dịch kinh, y cũng có tên. Biện Cơ. Lý Khát chậm rãi nói ra hai chữ này, cảm thấy hơi kinh ngạc. Đại đức dịch kinh là những người được chọn ra từ hàng vạn nhà sư của mấy trăm chùa trên cả nước. Vì y không có hứng thú với việc này, nên lúc đó cũng không để ý đến tên của những vị đại đức dịch kinh đó. Nếu tay Biện Cơ này đúng là người y muốn tìm, thì hắn chết chắc rồi. Huyền Tế gật đầu, đúng, là Biện Cơ. Điện hạ vừa nhắc đến Ly Sơn, Bần Tăng đã biết nhất định là y. Rốt cuộc y đã phạm phải tội gì? Không bao lâu nữa, ông tự khắc sẽ biết. Lý Khát nhìn khói hương lượn lờ bốc lên từ lư hương hình Huyền Vũ bằng đồng điếu ở hai bên, gọi hắn tới đây, ta có chuyện muốn hỏi hắn. Huyền Tế vân vân dạ dạ, đứng dậy đi ngay ra ngoài. Một lúc lâu sau, Lý Khát mới nghe thấy cánh cửa sau lưng được mở ra nhẹ nhàng, rồi lại được khép lại khẽ khàng. Y cũng không ngoảnh đầu nhìn, chỉ lạnh lùng nói, sư phụ dựa vào cái gì mà trở thành đại đức dịch kinh? Biện Cơ chắp hai tay vái một vái, tiểu tăng chẳng có gì ngoài một trái tim thành kính hướng Phật. Khóe môi Lý Khát nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo, trước mặt Phật tổ, ngươi vẫn còn xưng mình thành kính hướng Phật được ư? Tiểu tăng đã vào cửa Phật thì chỉ có một trái tim như vậy, nếu trong lòng điện hạ tồn tại thành kiến với tiểu tăng, thì bất kể tiểu tăng nói gì, ngài cũng sẽ không tin, hà cớ bắt tiểu tăng lặp lại lần nữa. Lý Khát ngoảnh đầu nhìn hắn, trông hắn khoảng 25-26 tuổi, mi thanh mục tú, khí chất ôn hòa, nếu không phải hắn cạo râu tóc, lại mặc tăng y, thì thật sự giống một thư sinh 10 năm đèn sách. Lý Khát tiến lên hai bước, nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt sáng quắc, bản vương xưa nay ôm lòng kính ngưỡng Huyền Trang Đại Thiền Sư, sao có thể tồn tại thành kiến với cao độ của ông ấy. Biện Cơ cúi đầu, không dám tiếp xúc với ánh mắt của Lý Khát, tiểu tăng biết điện hạ đến đây với mục đích gì. Không có ngài thì cũng sẽ có người khác. Khi nghe Huyền Tế nói ngươi là đại đức dịch kinh, ta thật sự hy vọng chuyến này mình tới vô ích. Vẻ tiếc nuối trên mặt Lý Khát tràn ra cả lời nói, xem ra ta đã sai rồi. Biện Cơ hơi ngẩng đầu lên hỏi, chiếc gối ngọc đó đang nằm trong tay điện hạ sao? Lý Khát không ngờ rằng lúc mình còn chưa biết nên mở miệng như nào, hắn lại nói toạc ra trước. Thế là y không kìm được lại nhìn chằm chằm vào mắt Biện Cơ lần nữa. Có một khoảnh khắc, y cảm thấy biểu cảm trong đôi mắt này quá đỗi quen thuộc, tựa hồ chạm phải nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng y. Lý Khát lắc đầu, hít sâu một hơi, nói cho ta biết quá trình, toàn bộ quá trình. Công chúa trao trái tim chân thành của cô ấy cho tôi cũng trao trái tim chân thành của mình cho cô ấy. Chúng tôi tâm ý tương thông, tâm hồn nương tựa. Chuyện là như vậy. Lý Khát nghe hắn nói bình thản như gió thoảng mây thưa, bất giác khí huyết dâng trào, giơ tay túm lấy vạt áo của hắn. Nhưng công chúa là con dâu của tể tướng, ngươi là cao tăng cửa Phật, các ngươi không cảm thấy chuyện này nói ra thì quá đỗi hoang đường sao? Tôi cũng cảm thấy hoang đường, biện cơ cười khổ, nhưng đây chính là sự thật. Khi tình yêu nảy sinh, chúng tôi đều không có sự lựa chọn, chỉ có nắm lấy tay đối phương theo bản năng, mới không đến nỗi rơi xuống vực sâu. Điện hạ, tình cảm này, thật ra ngài cũng hiểu mà. Lý Khác thả tay ra, đẩy mạnh hắn một cái, biện cơ loạn choạng, suýt nữa thì ngã ra đất. Giọng Lý Khác hơi run lên vì phẫn nộ, thứ tình yêu không có đạo đức, bất chấp nhân luân, thì có khác gì cầm thú. Vẻ mặt biện cơ vẫn ôn hòa, tôi chỉ nghe theo trái tim mình, trái tim mách bảo tôi rằng, việc này đáng để tôi làm, thì tôi làm. Mọi thứ trên đời, vốn dĩ đều rất tự nhiên, rất đơn giản. Lý Khác chế nhạo, trái tim, ngươi còn có trái tim sao? Nếu điện hạ cho rằng tôi sai thì bây giờ ngài có thể xử lý tôi được rồi. Bại hoại thanh quy cửa Phật, vấy bẩn sự trong trắng của công chúa, ngươi cho rằng ngươi có thể chết dễ dàng như vậy được sao? Biện cơ không nói gì nữa, tựa hồ sau khi nghe phán quyết về cái chết của mình, hắn lại cảm thấy được giải thoát. Có lẽ ngay từ lúc cô gái đó lao vào tầm mắt, hắn đã thấy trước được mình sẽ chết. Cái chưa xác định, chỉ là thời gian mà thôi. Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt làm Lý Khác không mở mắt nổi. Huyền Tế đứng trong đình hóng mát cách đó không xa, thấy y đi ra, vội vàng tới đón, chắp hai tay vái, biện cơ là người điện hạ muốn tìm sao? Lý Khác không trả lời, thấy bên cạnh ông ta còn có một nhà sư dáng người cao thẳng, tim y bất giác đập mạnh, ngươi. Điện hạ chưa gặp y bao giờ, y là biện hoa trông coi phòng thuốc trong chùa, bình thường y cũng hay khám bệnh cho các tăng nhân. Lý Khác gật đầu, gần đây ta thường cảm thấy tỳ vị khó chịu, nhưng tiện nhờ biện hoa sư phụ chẩn mạch giúp ta. Huyền Tế cười tươi rói, dường như quên bẵng Lý Khác vừa mới nói với ông ta là biện cơ có khả năng dính líu đến một vụ án lớn, quay sang dặn dò biện hoa, khám cho Ngô Vương điện hạ cẩn thận, không được lơ là đâu đấy. Huyền Tế rời đi, lúc này trong đình hóng mát chỉ còn Lý Khác và biện hoa ngồi đối diện nhau, không ai nói gì. Rất lâu sau, hai người mới mở miệng cùng lúc, nhưng cũng chỉ đồng thanh một chữ ngươi, rồi không nói tiếp nữa. Lý Khác mỉm cười nhìn hắn, chuyện lần trước, xin đa tạ. Ta đã dặn đi dặn lại, không cho Trinh Khanh nói với ngươi, vậy mà chỉ chớp mắt hắn đã quên sạch sành sanh rồi. Là ta tự đoán, không liên quan đến huynh ấy. Hơn nữa, tại sao người lại sợ ta biết? Ánh mắt biện hoa ngưng động trên người y một lát, rồi nhanh chóng rời đi. Chuyện trước đây là ta có lỗi với ngươi, vốn dĩ ta cũng không muốn dính líu gì đến cuộc sống của ngươi. Lý Khác khẽ thở dài, nhưng ngươi vẫn giúp ta. Ta chỉ giúp chính mình thôi. Biện hoa đứng dậy, quay lưng về phía y, ta sẽ sống thật tốt, ngươi từng nói rồi. Lý Khác đứng lên sánh vai với hắn, nhìn một chiếc lá trên cây ngô đồng từ từ liệng xuống mặt hồ, chỉ mong đây là kết cục cuối cùng. Ngươi đang lo lắng gì vậy? Lại xảy ra chuyện gì phức tạp nan giải sao? Đúng vậy, rất khó giải quyết. Lý Khác dây huyệt thái dương, nhắm mắt lại, chậm rãi nói, có điều, đây đã không còn là chuyện ta lo lắng nữa rồi. Như vậy là tốt, vậy thì ngươi cũng phải sống thật tốt, dù là vì những người đang sống, hay vì những người đã mất. Ta sẽ, nhất định sẽ. Lý Khác siết chặt tay thành nắm đấm, giống như đang nói một lời thề kiên định. Chuyện trăng hoa tai tiếng của hoàng thất tựa hồ có một sức hấp dẫn chết người đối với những thường dân cả ngày chỉ biết thu vén củi gạo dầu muối. Ở đầu đường, ở cuối ngõ, ở trong phòng riêng của một quán rượu bất kỳ, lúc nào cũng có thể nghe thấy một hai tiếng xì xào bàn luận về chuyện này. Cảnh tượng như vậy cũng từng xảy ra cách đây 2-3 tháng. Lúc đó là vì Trương Triệu thì tố cáo Lý Khác giết người diệt khẩu ngay ở cửa đại lý tự. Nhưng lần đấy, kể cả những người tận mắt chứng kiến cũng không tin hoàn toàn, một số thì chỉ nghi ngờ và lo lắng trong khi chờ đợi sự thật. Thế nên, lúc Tiêu Minh và Dương Dự phải trả một cái giá thê thảm vì việc này, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, lòng sùng bái và kính trọng đối với Lý Khác chỉ tăng chứ không hề giảm. Nhưng bây giờ, mọi người chỉ coi vụ tai tiếng này là một trò cười, giống như chuyện người đột quyết thất bại trong tay Lý Khác hồi đó, bọn họ đang suy đoán. Rốt cuộc gã dâm tăng lừa công chúa lên giường thành công đó trông như thế nào? Bọn họ đang cảm thán, công tử nhà họ Phòng đúng là vô cùng rộng lượng. Bọn họ lại đang tự hỏi, liệu chuyện này có còn nhiều tình tiết bí mật chưa được tiết lộ hay không? Lý Khắc cũng không biết tại sao vụ án về phong hóa còn chưa tuyên xử này lại gây ra mưa gió khắp thành. Chẳng hiểu sao y lại cảm thấy bất an trong lòng, dường như cứ có thứ gì đó chốc chốc lại cào cấu trái tim y. Y không biết đó là cái gì, càng không có cách nào khống chế nó trong tay. Khắc Nhi, chăm sóc cha cho tốt. Mẹ ơi, con không để mẹ chết đâu, tranh con vẽ còn chưa đủ đẹp, bức thập thất thiếp con mới bắt chước tập theo được một nửa. Với cả, con đã bắt đầu học cưỡi ngựa bắn cung rồi, mẹ ơi, mẹ còn chưa nhìn thấy mà. Xe ngựa khẽ tròng trành, Lý Khắc chỉ cảm thấy một cơn đau thắt nơi tim, không kìm được kêu lên một tiếng, y dụi đôi mắt hơi sưng, vén rèm lên nói, Quý Thành, rẽ trái phía trước, đi vào trong ngõ Cẩm Trạch, như vậy nhanh hơn. Vâng, Quý Thành vội vã trả lời, kéo chặt dây cương ngựa. Lúc Lý Khắc đi đến trước cửa điện Vũ Đức, Vương Thọ Đức đang từ bên trong đi ra, nét mặt hơi cứng. Lý Khắc vội tiến lên mấy bước hỏi, bệ hạ lại không khỏe sao? Vương Thọ Đức thi lễ với y, thành thật nói, không đáng ngại lắm, chỉ là tinh thần không tốt, lại hơi chán ăn. Lý Khắc cũng mặc kệ ông ta, vội vã bước vào trong. Đúng lúc đó Sĩ Lộc từ phòng trong đi ra, cúi người nói với vẻ lo lắng bất an, điện hạ đến thì tốt quá. Sáng nay Cao Dương công chúa làm bệ hạ giận lắm, bỏ cả bữa trưa. Ta biết rồi, giờ ngươi tới nhà bếp, bảo bọn họ lấy nước luộc gà nấu một bát cháo kê rồi mang qua đây, nhớ là phải nấu nhiều một chút. Sĩ Lộc dạ một tiếng, rồi tất tả chạy đi. Lúc này Lý Thế Dân đang nghỉ ngơi trong phòng trong, Lý Khắc chậm rãi bước tới ngồi xuống chiếc ghế đầu cạnh giường, y nhẹ nhàng nắm tay Lý Thế Dân. Đột nhiên thấy rất thương xót vị phụ hoàng tuổi đã ngũ tuần của mình. Việc nước việc nhà việc thiên hạ, chẳng có việc nào là không làm ông lo đến tan nát cõi lòng. Y bỗng thấy hơi hối hận. Có lẽ hôm đó y không nên hấp tấp trình bày tất cả những gì mình biết với ông, không nên ném một vấn đề khó khăn lớn như vậy cho cha. Nhưng nếu không làm vậy thì y phải làm thế nào? Điện hạ, ích kỷ một chút, chăm sóc bản thân cho tốt là được rồi, bọn họ sẽ không nhận tình cảm của ngài đâu. Y thực sự nghe thấy những lời Cố Duyên nói với y khi đó. Y không biết bọn họ trong lời của Cố Duyên có phải bao gồm cả cha y không. Giữa y và cha đã có nghi ngờ và tính toán, nhưng những nghi ngờ và tính toán như vậy đều có thể bị đối phương nhìn thấu dễ dàng. Thế nên bọn họ vẫn tin tưởng nhau, chia sẻ những bí mật ngầm hiểu đó. Cha. Lý Khắc bỗng cảm thấy hơi nghẹn ngào nơi họng, không kìm được khẽ gọi một tiếng. Lý Thế Dân ngủ không sâu, nghe thấy tiếng y gọi, liền mở mắt ra nhìn, giọng hơi khàn, con đến lúc nào thế? Lý Khắc vội rụt tay lại, đứng dậy trả lời, con đến được một lúc rồi, con xin lỗi đã quấy rầy cha nghỉ ngơi. Ngồi đi. Lý Thế Dân chống tay xuống giường, ngồi thẳng người nhìn y, đã qua nhiều ngày như vậy, chuyện của Biện Cơ cũng nên có một cái kết rồi. Không cần thông qua tam ti hội thẩm, cũng không cần qua ngũ phục tấu, trực tiếp chém ngang lưng. Chém ngang lưng, hình thức xử tử đau khổ nhất, đao phủ chém phạm nhân làm đôi ở ngang lưng, vì tất cả cơ quan quan trọng của cơ thể đều ở nửa trên, nên người bị chém trong một chốc một lát vẫn sẽ không đứt hơi, mãi đến khi máu chảy kiệt thì mới chết. Vâng, Lý Khắc hít sâu một hơi, chỉ trả lời bằng một chữ đơn giản này. Lát sau, y lại hỏi, vậy còn thập thất muội? Lý Thế Dân ho khù khụ mấy tiếng, gắng gượng đè nén nỗi thất vọng và chán ghét sâu sắc trong lòng, vĩnh viễn không cho nó vào cung, trẫm coi như chưa từng có đứa con gái này. Chuyện đã qua rồi, cha đừng tức giận. Lý Khắc bước đến trước bàn, rót một chén trà vẫn còn ấm đưa cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân chỉ nhấp một ngụm, rồi đặt lại vào tay Lý Khắc. Ban đầu trẫm cũng không muốn xử trí một kỳ tài nhà Phật như vậy, nhưng bây giờ bị thập thất muội của con làm ầm lên như thế, trong triều ngoài nội đều biết chuyện này, người dân lại còn lan truyền thêm mắm dặm muối. Nếu trẫm không mạnh tay giết một răng trăm, thì sau này sao làm sáng lễ giáo, nghiêm kỷ cương được? Con hiểu. Con hiểu thì có ích gì, phải là nó hiểu mới được. Trong khi nói chuyện, Sĩ Lộc bưng một bát cháo kê nóng hổi bước vào. Lý Khắc đứng dậy bưng nó đến trước mặt Lý Thế Dân. Cha yên tâm, con sẽ làm cho muội ấy hiểu. Vậy bây giờ người dậy ăn chút gì đó đi có được không? Lý Thế Dân đón lấy bát cháo, mặt mới giãn ra một chút. Con lấy cách dỗ nhân nhi ra để đối phó với trẫm hả? Nghe thấy câu này, Lý Khác mới yên tâm, mỉm cười nói, nhân nhi rất nghe lời, xưa nay không cần con phải dỗ đâu. Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn y, lần tới nhớ mang nó qua đây, đứa bé này thực sự hiểu chuyện hiếu học hơn con hồi nhỏ nhiều. Hồi nhỏ, Lý Thế Dân ăn xong thì cháo kê cuối cùng, con không nhớ chuyện hồi nhỏ sao? Hồi nhỏ con ham chơi, năm con 5 tuổi, Quyền Vạn Kỷ phàn nàn với ta rằng con không chăm chỉ đọc sách, ta gọi con đến trước mặt, con lại có thể đọc thuộc lòng một đoạn dài nhất trong Vương Chế mà không sai một chữ, làm Quyền Vạn Kỷ ngượng ngùng mãi. Còn nữa, mấy anh em của con lúc 4-5 tuổi đã bắt đầu luyện cưỡi ngựa bắn cung, con thì lên 7 mới bảo muốn học. Nhưng sau 7 tuổi, con đã thay đổi rồi, Lý Thế Dân nhìn y, nuốt xuống câu nói cuối cùng này. Lý Khác lắng nghe, tâm trí đã hơi ngơ ngẩn, đây đều là những ký ức hồi mẹ còn sống, làm sao y quên được, chỉ là mỗi lần nhớ lại, đều sẽ khiến y đau thấu tâm can mà thôi. Y vừa định nói thì lại nghe thấy Lý Thế Dân khẽ than một câu, thật ra, ta lại hy vọng con quên hết những chuyện này. Bất kể quá khứ hay hiện tại, họ đều chưa từng thật sự buông bỏ, họ cho rằng, lãng quên là phản bội, cho nên, mỗi khi có một chút xíu kẽ hở trong tâm hồn, họ sẽ nhớ lại những con người và sự việc đã qua, chính xác đến tận ngày giờ, chính xác đến cả màu sắc của một đóa mẫu đơn trên áo, nhưng lúc này, họ đều có chút giác ngộ mới, để ký ức phủ bụi, chẳng phải cũng là một cách tôn trọng sinh mệnh hay sao? Tịch dương lặn về tây, ráng đỏ đầy trời, cơn gió nhẹ chậm chậm thổi một vùng hoa rụng. Quý Thành thấy từ khi lên xe Lý Khác cứ lặng im, bèn ngoảnh đầu hỏi, điện hạ, chúng ta đi Đại Lý Tự hả, hay là về thẳng Vương Phủ? Lý Khác suy nghĩ rồi nói, tới phủ của Cao Dương công chúa. Quý Thành thoáng sững lại rồi lập tức vung roi cao giọng trả lời, vâng. Có lẽ vì làm ầm ĩ mấy ngày cũng mệt rồi, nên khi Lý Khác đến Phụng Miên cư nơi Cao Dương công chúa sống, cô ta đang đứng dưới cửa sổ ngắm hai chú chim hỷ thước trên cây vỗ cánh hát ca. Phòng Di Ái cúi đầu nói, điện hạ, ngài. Ngài tự vào một mình đi, thần. Không dám. Vóc người Lý Khác đã coi là cao rồi, nhưng Phòng Di Ái còn cao hơn y nửa cái đầu, chỉ là hắn luôn khom lưng, trông hơi ủ rũ chán chường. Lý Khác gật đầu với hắn, người đi lo việc của mình đi. Cao Dương công chúa 18 tuổi, cài xéo song song hai cây trâm hoa mai trên búi tóc, mặc một bộ áo váy cạp cao hoa văn khói mây màu lựu. Tuy trên khuôn mặt trắng ngần chỉ thoa một chút phấn, nhưng vẫn toát lên vẻ diễm lệ động lòng người. Tam ca, em vừa mới nhìn thấy xe ngựa của phủ Tam ca. Tam ca vào cung rồi phải không? Rốt cuộc cha muốn trừng phạt Biện Cơ như thế nào? Trừng phạt em như thế nào? Cao Dương công chúa vừa nhìn thấy y đã sải bước lao tới, nắm chặt tay áo y, đôi mắt mong đợi lấp lánh sáng ngời, như là nhìn thấy cứu tinh. Lý Khác chợt cảm thấy có chút không nỡ, giọng nói dịu dàng hẳn, cha không trừng phạt em. Ánh mắt của Cao Dương công chúa bỗng chốc trở nên khẩn thiết và dữ dội, vậy còn Biện Cơ? Lý Khác nhìn cô ta, chậm rãi nhả ra mấy chữ, một tháng sau, chém ngang lưng. Quần đỏ lập tức ửng lên trên hai má của Cao Dương công chúa, đôi môi cô ta run rẩy kịch liệt, răng va vào nhau phát ra tiếng cạch cạch. Cô ta vô thức khua khoáng tay trong không trung, chạm phải giá hoa ở đằng sau, bình hoa để ở trên cùng lắc lư chao đảo, nhưng cuối cùng cũng không rơi xuống đất. Lý Khác thấy cô ta sắp ngã quỵ xuống đất, liền giơ tay đỡ cô ta ngồi xuống. Nếu thập thất muội có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới, thì em vẫn sẽ là con gái yêu của cha, là công chúa tôn quý của đại đường. Sẽ không ai coi thường em, những lời ô uế kia, em cứ bỏ ngoài tai là được. Bắt đầu lại, bắt đầu lại. Cao Dương công chúa nhẩm đi nhẩm lại ba chữ này, đột nhiên cười khanh khách, cười đến đau cả mạng sườn. Tam ca, chuyện không liên quan đến mình, em thấy Tam ca nói hời hợt nhẹ tên quá đấy. Nếu công chúa tôn quý của đại đường không cứu nổi người đàn ông mình yêu thật lòng, thì mới khiến người trong thiên hạ coi thường. Lý Khác cau mày, buông bàn tay nãy giờ đỡ vai cô ta ra, không nói không rằng, Cao Dương công chúa chỉ cảm thấy sống mũi cay xè, cố gắng nín nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được nước mắt. Cô ta lấy mu bàn tay lau nước mắt, lớp phấn trên mặt nhẹ nhẹ thành chỗ hồng chỗ trắng. Cô ta là người rất yêu cái đẹp, nhưng giờ thì không thể bận tâm đến những thứ đó được nữa rồi. Bầu không khí cứng nhắc kéo dài lâu thật lâu, đột nhiên Cao Dương công chúa quỳ xuống trước mặt Lý Khác, nói giọng khàn đặc, Tam ca, cầu xin Tam ca, cầu xin Tam ca cứu y, y mà chết, em cũng không sống nổi, dẫu sao chúng ta cũng là cốt nhục chí thân, Tam ca sẽ không trơ mắt nhìn em chết, phải không? Lý Khác bặm môi, dằn lòng nói, ta không cứu nổi hắn. Không, Tam ca có thể mà, Tam ca là đại lý tự khanh, vốn có quyền quyết định vụ án. Hơn nữa, cha sẽ nghe lời Tam ca, Tam ca, em luôn biết, em và Biện Cơ không thể bên nhau dài lâu giống như vợ chồng bình thường. Chỉ xin Tam ca, hãy để y được tiếp tục làm đệ tử Phật môn, dùng cả cuộc đời để phụng sự Phật tổ. Đời này em sẽ chỉ là một khách dân hương bình thường, chỉ mong có thể đứng trong đám đông nhìn y từ xa, thế cũng đủ rồi. Nếu hắn là tăng nhân bình thường, có lẽ vẫn còn cơ hội xoay chuyển, nhưng hắn lại là đại đức dịch kinh được triều đình chọn ra từ hàng vạn người. Các ngươi làm ra chuyện trăng hoa đến mức này, khác gì chứng tỏ triều đình không có mắt nhìn người, không biết dùng người. Để bù đắp sai lầm này, để cứu vãn thể diện của triều đình, hắn phải chết. Sai lầm, thể diện, triều đình các người phạm sai lầm, tại sao lại phải hy sinh tính mạng của y? Trong cơn bi phẫn cực độ, Cao Dương công chúa lại bật cười. Mẹ cô là một mỹ nhân không nổi bật ở hậu cung. Sau một đêm vui vẻ lấy lệ với bà ấy, Lý Thế Dân đã có cô con gái này. Một cô công chúa do một mỹ nhân không được sủng sinh ra, vốn khó có thể nhận được sự quan tâm quá lớn. Cùng lắm chỉ là vào dịp lễ Tết, nhận được mấy lời hỏi han không mặn không nhạt, mấy món quà không nặng không nhẹ. Cuối cùng thì được gả cho một người đàn ông gia thế không cao không thấp. Nhưng cô từ nhỏ tính cách đã hoạt bát phô trương, nhan sắc lại rất xinh đẹp, không phải là vẻ xinh tươi của một cô bé, mà là vẻ lộng lẫy có thể khiến người khác vừa nhìn là nhớ ngay. Vì nhớ, nên mỗi khi trong cung mở tiệc, Lý Thế Dân luôn nói với người hầu thân cận một câu, bảo thập thất công chúa ngồi lên đằng trước. Lâu ngày, cô cũng trở thành một trong những người con gái mà Lý Thế Dân yêu thương nhất. Về sau, cô lấy công tử nhà phòng Huyền Linh, tể tướng đệ nhất thời Trịnh Quán, hôn lễ Linh Đình không thua gì trưởng tỷ Tương Thành công chúa, cũng không kém Trường Lạc công chúa và Thành Dương công chúa do trưởng tôn hoàng hậu sinh ra. Nhưng cô không thích anh chàng phò mã thật thà chất phác, chậm chạp ít nói này. Cô nói với Lý Thế Dân, cô muốn ly hôn vì phò mã ăn hiếp mình. Ban đầu Lý Thế Dân còn tưởng đây chỉ là con gái làm nũng, luôn dỗ dành cô bằng những lời mềm mỏng. Lâu ngày, ông cũng thấy phiền chán, lúc thì mặc kệ, lúc thì nghiêm khắc quở mắng mấy câu. Sau này, cô đã hiểu, cô chỉ là một món quà để Lý Thế Dân lung lạc công thần, quà tặng thì không nên có tư tưởng của mình. Cô cảm thấy chán nản, thất vọng, thậm chí là phẫn nộ. Thế là, vào một buổi trưa gió êm nắng đẹp, cô dẫn thị nữ bên cạnh mình lên Ly Sơn giải khuây. Chính lần đó, cô đã gặp Biện Cơ, người đàn ông thân ngoài hồng trần đó lại khiến cô xao xuyến tâm hồn. Cô không biết tại sao mình lại si mê y đến thế, dường như có cả vạn lý do, nhưng lại không thể nói ra dù chỉ một. Trong một quãng thời gian rất dài, Biện Cơ luôn tránh né cô, nhưng cô mặc kệ. Cô chỉ biết mình thích y, phải lòng y, thì y phải thần phục dưới chân mình. Cảm giác ham muốn chinh phục ích kỷ này, rất lâu sau đó mới chuyển hóa thành tình yêu giao hòa cả thể xác lẫn tâm hồn. Trong căn nhà tranh trên Ly Sơn, y chẻ củi, cô đun nước, y tụng kinh, cô chép sách, y tĩnh tọa, cô trầm tư, bọn họ chỉ là một đôi nam nữ hết sức bình thường trong trần thế. Có lúc, cô sẽ dựa vào vai y hỏi, Biện Cơ, chàng có thích thiếp không? Y nói, thích. Cô lại hỏi, vậy chàng hoàn tục lấy thiếp được không? Y đáp, không được. Sau mấy lần hỏi, cô cũng đã hiểu, không được chính là không được. Nếu có thể sống như thế này cả đời thì đã là tốt lắm rồi. Về sau, cô tặng chiếc gối ngọc có khắc khuê danh của mình cho y. Cô nói, kết tóc chung gối chăn, suối vàng cùng bầu bạn. Nhưng cô không ngờ rằng, tính vật định tình này cuối cùng lại tiễn y xuống suối vàng. Lý Khác khẽ thở dài một tiếng, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, thập thất muội, khi làm bất cứ việc gì đều phải nghĩ đến cái giá phải trả và hậu quả. Nếu chưa nghĩ đến thì đây chính là bài học mà em phải chấp nhận. Nếu nghĩ đến rồi thì em cũng không có tư cách nói ra hai chữ hy sinh đó. Cao Dương công chúa dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhưng là một thứ bình tĩnh trông vô cùng kỳ quái đáng sợ. Năm xưa con gái của Tô Đản nói Tiêu cô nương giết người, Tam ca đã biện bạch cho cô ấy, mang cô ấy đi ngay trước mặt rất nhiều người. Lúc đó, cũng có người khuyên Tam ca nhỉ, còn Tam ca thì đã làm như nào? Em lại dám đánh đồng Kỳ Nhi và biện cơ sao? Tam ca không dám trả lời câu hỏi của em, Tam ca đang chột dạ, đúng không? Cao Dương công chúa cười chế giễu, điều mình không muốn, chớ làm cho người. Tam ca cảm thấy công bằng ư? Công bằng hay không, người đời tự có một cán cân để đánh giá. Bây giờ, ngay cả đứa trẻ lên ba trong thành Trường An cũng biết, hòa thượng biện cơ của chùa Đại Hưng Thiện là một tên dâm tặc, tuy mặc áo cà sa nhưng mưu gian đầy bụng. Câm miệng, Cao Dương công chúa đứng phắt dậy, giơ tay định đánh vào má Lý Khác. Lý Khác nghiêng đầu sang một bên, bóp chặt cổ tay cô ta. Ánh sáng trong mắt Cao Dương công chúa như muốn nuốt chửng y. Ngươi và Lý Thế Dân là cùng một hạng người, các ngươi giết đệ tử Phật môn thành kính nhất, rồi sẽ có ngày các ngươi sẽ gặp báo ứng. Dựa vào mấy câu này cũng đủ khiến biện cơ chết nghìn lần vạn lần rồi. Lý Khác nói nhanh, một kẻ khiến con gái chửi rủa cha mình bằng những lời đại bất kính như vậy, ta phải dùng lý do gì để thuyết phục bản thân rằng hắn không đáng chết đây? Cao Dương công chúa bấu mạnh đầu ngón tay vào lòng bàn tay, nhếch môi nói, từ lâu ta đã biết gửi gắm hy vọng vào ngươi là một chuyện cười hoang đường biết mấy. Đây là ta tự chuốc lấy nhục, để ngươi sỉ nhục ta, sỉ nhục biện cơ. Lý Khác lạnh lùng nói, lời của ta, em nghe lọt tai là tốt nhất, nếu không thì cũng chẳng cản trở gì đến ta, em tự thu xếp đi. Lúc đi ra khỏi Phụng Miên Cư, Lý Khác thấy một tiểu nha hoàn để tóc hai búi tròn đi tới trước mặt, chỉnh vạt áo vái chào y, nô tỳ phù liên bái kiến Ngô Vương Điện Hạ. Lý Khác chưa nguôi phiền muộn, nên cũng chẳng nhìn cô ta, chỉ đi thẳng. Phù Liên lại đuổi theo đến trước mặt y, rụt rè hỏi, công chúa chọc giận ngài sao? Ngươi trông công chúa cẩn thận, đừng để công chúa làm chuyện gì ngu ngốc. Phù Liên gật đầu, nô tỳ biết rồi. Còn nữa, Lý Khác đưa tay gạt cành liễu chắn trước mặt, đột nhiên nhớ ra gì đó, liền dừng bước, mỗi lần công chúa gặp biện cơ, có những ai ở cùng? Phù Liên nói, ngoài Bỉnh Toàn công công đánh xe thì chỉ có nô tỳ và Thanh Liên em gái nô tỳ thôi. Có điều, lúc ở cùng biện cơ trên Ly Sơn, công chúa không cho chúng nô tỳ theo, vì vậy chúng nô tỳ chỉ nghỉ lại trong lều bạc lưng chừng núi, hai ba hôm sau mới lên đón công chúa. Vậy thì, trong ba người các ngươi, ai đã rêu rao chuyện này ra ngoài? Phù Liên nghe ra ý chất vấn sắc bén trong lời nói của y, sợ hãi quỳ xuống đất, lắp bắp, chị em nô tỳ hầu hạ công chúa từ nhỏ, tuyệt đối không. Không phản bội công chúa, Bỉnh Toàn cũng vậy, thế nên, nô tỳ thật sự không biết, xin điện hạ minh xét. Đã tiết lộ rồi, còn xét cái gì? Lý Khác xua tay nói, không sao, ngươi lui đi. Phù Liên đứng dậy, thở phào như trút được gánh nặng, đang định quay người rời đi, cô ta lại nghe thấy Lý Khác hỏi, nếu ta nhớ không nhầm, hồi nhỏ công chúa từng bị ngã ngựa, từ bấy đến nay cũng không cưỡi ngựa nữa, đúng không? Vâng, công chúa không biết cưỡi ngựa. Không biết cưỡi ngựa, chuyện này quan trọng lắm sao? Trong cảnh hạnh trai của phủ Ngô Vương, Kỳ Úc đang bỏ những bông hoa rụng nhặt được hồi trưa vào trong cối nhỏ, từ từ giã bằng chày gỗ, chuẩn bị dùng làm thuốc màu. Lý Khác thấy trán nàng đổ mồ hôi, liền mỉm cười nói, lát nữa ta sẽ giúp nàng. Trông nàng mệt chưa kìa, tay chàng vẫn chưa khỏi hẳn, thiếp đâu nỡ để chàng làm việc này. Kỳ Úc đặt chày xuống, kéo tay Lý Khác ngồi xuống, chàng vẫn chưa trả lời thiếp, tại sao lúc đó chàng lại hỏi vậy? Ta chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ thôi, lúc đó tại sao em ấy lại lên Ly Sơn giải khuây? Em ấy không biết cưỡi ngựa, tất nhiên không phải là đi săn, mà càng lên cao, đường núi càng chật hẹp, xe ngựa vốn dĩ không lên được. Xe ngựa không lên được, không phải em ấy có thể đi bộ sao? Nhưng mà, từ sườn núi tới đỉnh núi, đi bộ phải mất tối thiểu một canh giờ rưỡi, bình thường ngay cả đi đường em ấy còn lười, tại sao lần đó đang không lại phải tốn nhiều thời gian để lên núi như vậy? Kỳ Úc cau mày ngờ vực, ý của chàng là lúc đó có người cố ý đưa em ấy đi gặp biện cơ, là chị em Phù Liên, hay là Bỉnh Toàn? Lý Khác lắc đầu, đều có khả năng. Nhưng mà, thường ngày họ chỉ ru rú trong nhà, sao lại quen biết biện cơ? Hơn nữa, bọn họ làm vậy với mục đích gì? Không sao đâu, cứ từ từ suy nghĩ, rồi sẽ nghĩ ra thôi. Kỳ Úc úp tay lên trên mu bàn tay Lý Khác, chỉ là, thiếp luôn cảm thấy, tình cảm giữa em ấy và Biện Cơ có lẽ là thật. Đối với Vương Huy Nhi, với A Sử Na Nguyên Huệ, với Cảnh Nguyệt, chàng đều giữ lại một chút thương hại, tại sao đối với hai người ấy lại không nể tình như vậy? Lý Khác vùi đầu thật sâu vào cánh tay mình, rất lâu sau mới ngẩng lên nhìn nàng. Vương Huy Nhi chỉ là nhất thời say tình, A Sử Na Nguyên Huệ bị chấp niệm làm cho sai lầm, còn Cảnh Nguyệt thì giữ khư khư một lời hứa mãi mãi không thể thực hiện. Bọn họ ai nấy đều có nỗi bất lực của riêng mình. Còn Cao Dương công chúa, thập thất muội của ta từ nhỏ đã được hưởng hết vinh hoa sủng ái, dựa vào cái gì mà lấy danh nghĩa tình yêu chân chính để làm ra chuyện khiến triều đình mất mặt, khiến cha khó xử. Nhưng chàng có cho em ấy cơ hội nói ra những điều trong lòng đâu, làm sao chàng biết em ấy không có nỗi bất lực của mình? Kỳ Nhi, nàng đang nói đỡ cho em ấy hả? Không phải, thiếp chỉ. Chỉ. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Lý Khắc dịu giọng nói, dù sao trước đây chúng ta không liên quan gì đến em ấy, sau này cũng không. Em ấy muốn oán hận ta, thì cứ để em ấy oán hận đi, bất kể thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta. Kỳ Úc gật đầu, nói cũng phải, kệ em ấy vậy, chàng lại xem tranh của thiếp đi, có đẹp không? Giờ Lý Khắc mới chú ý đến bức tranh bầy chim ngắm hoa mà Kỳ Úc mới vẽ được một nửa ở trên bàn. 12 con chim sẽ với những dáng vẻ khác nhau, tất cả đều đậu trên lan can quanh đình hóng mát. Bên cạnh đình hoa mẫu đơn đủ các màu nở rộ, giữa đám hoa là một đóa mẫu đơn màu tím ngạo nghễ, mấy chục cánh hoa vây quanh nhụy hoa vàng nhạt, thoát ly đồng loại, độc chiếm mùa xuân. So với vẻ diễm lệ của mẫu đơn màu đỏ thì cao sang độc lập hơn vài phần. Đạt đến chỗ tuyệt mỹ, kỳ diệu không nên lời. Lý Khác thật lòng khen ngợi, cẩn thận cuộn bức tranh lại, đặt vào trong hộp gấm ở bên cạnh. Hôm tới ta sẽ sai người bồi nó, treo trong chính đường. Treo một bức không đẹp đâu, chúng mình vẽ thêm một bức nữa, được không? Được, chỉ cần nàng nói thì gì cũng được. Tập 22. Kết thúc phần đọc truyện của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nếu các bạn thấy hay hãy bấm nút yêu thích và chia sẻ. Bấm theo dõi để nhận các thông tin mới nhất của kênh. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.